Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 965, chương 965, khôi phục cùng quật khởi. Theo lời nói của Hứa Thanh cùng đội trưởng quanh quần, thân thể của bọn họ đi vào trong thiên mạc kính phản chiếu mặt hồ. Đi vào bên ngoài tối cao điện đường nghịch nguyệt điện, như thần linh, nhìn xuống hết thảy, ngọn núi nghịch nguyệt điện trong nháy mắt chấn động. Quyền hạn phong tỏa đến từ nhất điện chủ cùng ngũ điện chủ sau khi làm phản. Vào giờ khắc này, trực tiếp đã bị Hứa Thanh cùng đội trưởng xóa đi. Bọn hắn mới thật sự là nghịch nguyệt chi chủ. Dưới quyền hạn cao nhất của Hứa Thanh và đội trưởng, tất cả quyền hạn của phó điện chủ đều có thể dễ dàng trấn áp. Lúc này trong gương ngọn núi nổ vang, bên trong từng tòa miếu vũ nhất nhất lóng lánh. Trong chớp mắt 10 vạn miếu vũ hào quang chói mắt, rực rỡ vô cùng, giống như 10 vạn ngôi sao, hóa thành tinh hải, ngập trời bộc phát, khí thế như hồng, dung chuyển dãy núi, chấn nhiếp càn khôn, càng có từng đợt khí tức kinh người. Tại đây 10 vạn miếu vũ bên trong bốc lên, hình thành khủng bố ba động, quanh quẩn ở trên mặt kính, nhấc lên gợn sóng đồng thời cũng ảnh hưởng ngoại giới. Xích nghịch mẫu phàm thuế biến thành thiên địa, vào giờ khắc này nổ vang, khó có thể tiếp tục co rút lại, không thể tiếp tục cắn nuốt, bị nguyệt điện lực cản trở. Cái này, liền là nghịch nguyệt điện nội tình chỉ uy. Hứa Thanh cùng đội trưởng lời nói, quanh quẩn không chỉ là này mảnh, xích mẫu phàm thuế thiên địa, còn có ngoại giới biển máu, còn có bát, phương thương khung, tại tế nguyệt đại vực vang vọng, chúng tượng. Liền là nghịch nguyệt điện chỉ tu. Quý vị, liền là trở lại nghịch nguyệt điện. Trong nháy mắt, khổ sinh sơn mạch phản kháng quân bên trong nghịch nguyệt tu sĩ, từng cái tâm thần lôi đình nổ tung. Thân thể của bọn họ không bị khống chế, nhanh chóng mơ hồ, biến hư ảo, tựa như có một cỗ vô thượng chỉ lực giáng lâm ở trên mỗi một cái nghịch nguyệt chỉ tu thân, hóa thành dẫn dắt, không nhìn vị trí của nó, không nhìn tu vi của nó, đem bọn họ chiêu dẫn trở về. Một cái lại một cái tu sĩ, thân thể ở trong hư ảo này biến mất, lúc xuất hiện, đã ở trong nghịch nguyệt điện, ở trong miếu vũ của mình, dung nhập vào, trong miếu vũ pho tượng, mở hai mắt, tràn ra thần thái, trong đó còn có nghịch nguyệt điện tứ điện chủ, thân thể của hắn giống, nhau bị chiêu dẫn, xuất hiện ở giữa không trung phó điện chủ thần miếu. Bên trong, ngoại giới, càng là như vậy, tế nguyệt đại vực phía đông, hấp hối đoan mộc tàng, hai mắt hắn mãnh liệt mở ra, thần sắc mang theo không cách nào tin, trong đầu của hắn tại, cái chớp mắt này, nghe được bốn chữ kia, thân thể của hắn một cái mơ hồ, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc trở về nghịch nguyệt điện bên trong, như đoan mộc tàng như vậy phân tán ở đại vực các nơi nghịch nguyệt chi tu. Vô luận là trốn ở địa phương nào, có dạng gì thương thế, chỉ cần là không có tử vong, thân thể của bọn họ đều sẽ bị tự động chiêu dẫn mà đi. Nhất là tế nguyệt bắc bộ, bị hồng nguyệt tu sĩ phong ấn vây khốn tam điện chủ cùng với mấy chục vạn dưới trướng. Giờ phút này bên trong nghịch nguyệt tu sĩ, toàn bộ đều thần sắc đại biến. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đều nghe được trong đầu truyền ra thanh âm uy nghiêm. Dưới thanh âm này, đại lượng nghịch nguyệt chi tu bao gồm tam điện chủ đều biến mất. Lúc xuất hiện, đều ở trong miếu vũ của nghịch nguyệt điện. Đây hết thảy nói ra chuyện dài, nhưng trên thực tế đều là ở trong khoảnh khắc phát sinh. Trong nháy mắt công phu, phản ảnh tại mặt gương ngọn núi bên trong miếu vũ đại môn. Tại ầm ầm bên trong lục tục mở ra, mấy vạn tượng thần đều vào giờ khắc này đi xuống thần đài của mình. Đẩy cửa miếu ra, cất bước đi ra, những tượng thần này tạo hình khác nhau, mỗi một cái đều khí thế như hồng, cực kỳ kinh người, suy nghĩ trong lòng đều bốc lên, có chấn động, có mờ mịt, có hoảng sợ, có kích động. Trên trời cao, 9 cái phó điện chủ miếu vũ, cũng là như thế, tứ điện chủ miếu vũ mở ra, thần tượng uy vũ biến thành, mang theo hào, quang rực rỡ. Đi ra chỗ ở chi điện, bên cạnh miếu vũ của tam điện chủ, giờ phút này cũng theo đó mở ra, một pho tượng thần trợn mắt như kim, cương, mang theo uy áp khủng bố, bước ra thần miếu. Chẳng qua so với tứ điện chủ, vẻ mặt tam điện chủ rung động mãnh liệt, thậm chí ngay cả nhất điện chủ cùng ngũ điện chủ làm phản, còn có đi theo bọn họ, lựa chọn làm phản một bộ phận nghịch nguyệt chỉ tu, bọn họ cũng khó có thể tránh được, bị mạnh mẽ kéo vào trong nghịch nguyệt điện. Giờ phút này theo miếu vũ mở ra, này hai vị làm phản phó điện chủ cũng giống nhau lao ra. Bọn họ thần sắc biến hóa, trong lòng hoảng sợ, thật sự là đây hết thảy đối với bọn họ mà nói, quá mức ngoài ý muốn, quá mức đột nhiên mà bọn họ xuất hiện, cũng lập tức khiến cho những người khác căm tức cùng sát ý. Nhưng giờ phút này, không ai đem sát ý này phó cho hành động, bởi vì so sánh với hành vi làm phản của hai phó điện chủ này, hiện giờ tác động tâm thần của tất cả tu sĩ nghịch nguyệt là tối cao điện đường trên bầu trời kia. Vì thế tất cả mọi người không hẹn mà cùng bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tối cao điện đường đại môn dĩ nhiên mở ra, vô tận quang mang từ bên trong khuếch tán chiếu rọi tứ phương, phảng phất hóa thành mặt trời. Mà ở trong mặt trời kia, hai đạo thân ảnh tựa như đỉnh thiên lập địa, làm cho lòng người sinh sùng bái. Ánh mắt của bọn họ hạ xuống, đảo qua tất cả điêu khắc nghịch nguyệt chi tu, chúng tu nơi đây đều trong đầu ù ù theo bản năng cúi đầu, truyền ra tiếng vang bái kiến nghịch nguyệt chi chủ. Đội trưởng đắc ý ngạo nghễ ngẩng đầu, thần linh cũng không phải là vĩnh hằng, hy vọng tiên cổ thường tồn. Hôm nay hồng nguyệt xâm nhập chính là lúc sứ mệnh nghịch nguyệt của ta quật khởi. Đội trưởng thanh âm quanh quần, tay phải nâng lên mãnh liệt vung lên, lập tức nghịch nguyệt điện sơn thể nổ vang, nhanh chóng bành trướng lên, mà bản thể phủ xuống khổ sinh sơn mạch, giống nhau như thế, trên màn trời, theo sơn thể mặt kính biến lớn, dưới tiếng vang ầm ầm của gương, không ngừng bành trướng, màn trời trong khoảnh khắc liền đụng chạm với xích mẫu phàm thuế bao phủ nơi đây. Trong nháy mắt tiếp xúc lẫn nhau, đối kháng lẫn nhau đột nhiên nổi lên, âm thanh như sấm sét, giống như hai thế giới đang va chạm, thiên địa lay động, hư vô sụp đổ. Xích mẫu phàm thuế là xích mẫu không có thành thần trước thân thể, ẩn chứa chấp niệm quỷ dị phi phàm, mà nghịch nguyệt điện là chúa tế trí bảo mạnh nhất, càng là bảo vật một vực, lại ẩn chứa ý chí chúa tể trước khi chết, uy lực tuyệt luân. Chúng nó đụng chạm tạo nên gợn sóng, lấy nơi này làm trung tâm, như gió lốc giống nhau quanh quấn toàn bộ đại vực, khiến cho bầu trời quay cuồng, mặt đất run rẩy. Xích mẫu phàm thuế ra ngoài, hồng nguyệt tu sĩ đều biến sắc. Điện hoàng giữa không trung sắc mặt càng âm trầm, hắn hữu tâm đi ra trí xích mẫu phàm thuế, nhưng không có cách nào, vật này chỉ có thần tử mới có thể chân chính khống chế, đem nó cởi bỏ phong ấn, bày ra cuối cùng trạng thái, mà hắn thân là điện hoàng, chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng của mình phối hợp một ít phương pháp đặc thù đối với phàm thuế ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ có thể đơn giản thả ra, không có tư cách giải khai phong ấn. Nguyên bản không cần mở ra phong ấn thể hiện ra cuối cùng trạng thái liền có thể hoàn thành lần này kế hoạch của hắn, nhưng coi như là điện hoàng, hắn cũng thật không ngờ an bài của mình không đợi được thế tử, mà là đợi đến nghịch nguyệt chi chủ sinh ra. Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Vì thế xích mẫu phàm thuế không ngừng bị chống đỡ lên, phạm vi càng lúc càng lớn về sau đảo cuốn ra, nhanh chóng thu hồi, lộ ra bị cắn nuốt hơn phân nửa khổ sinh sơn mạch. Chúng sinh khổ sinh sơn mạch lại thấy ánh mặt trời, mà nghịch nguyệt chi kính đã không có xích mẫu phàm thuế hạn chế, giờ phút này bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp liền bao trùm phương viên mấy vạn trượng màn trời, che xích thiên, bao phủ huyết hải. Bên trong mặt kính ba động, ngọn núi nghịch nguyệt điện quang mang lóng lánh, trong thiên địa hồng nguyệt chi tu, nhìn tất cả những thứ này, một đám tâm thần chấn động. Về phần điện hoàng nơi đó, trong mắt sát khí chợt lóe, tiêu diệt tất cả nghịch nguyệt chi tu. Theo thanh âm truyền ra, bốn phía trên biển máu tu sĩ Hồng Nguyệt, từng cái tu vi cùng sát ý, đồng loạt bộc phát, thẳng đến Thiên Mạc Chi Kính giết tới. Dựa theo tình hình mà xem, cho dù Xích Mẫu Phàm Thuế bị bức lui, nhưng thực lực giữa hai bên chênh lệch rất lớn. Giờ phút này, Nghịch Nguyệt Điện tối cao điện đường bên ngoài cửa lớn, Hứa Thanh đứng ở bên cạnh đội trưởng, thần sắc như thường, cũng không hoảng loạn. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ một chút tin tức sau khi trở thành Nghịch Nguyệt chi chủ hiện lên trong đầu. Một hơi, Hứa Thanh mở to hai mắt, truyền ra thanh âm bình tĩnh, dùng Nghịch Nguyệt chi danh tước đoạt Nhất Điện chủ cùng Ngũ Điện chủ quyền hạn, trừng trị làm phản chỉ tu người liên can, phong ấn trong kính hồ. Hứa Thanh vừa nói ra, cả người Nhất Điện chủ và Ngũ Điện chủ chấn động, quang mang pho tượng nhanh chóng ảm đạm, khí tức cũng suy yếu. Trong phút chốc, như bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp suy sụp tất cả, giống như Hứa Thanh ngôn xuất pháp tùy, lời nói của hắn quyết định hết thảy. Hai vị quy hư phó điện chủ này tâm thần kinh nộ, trong rung động cũng có không cam lòng, vì thế giống to một tiếng, đều tự lao ra, thẳng đến Hứa Thanh cùng đội trưởng mà đến, muốn phối hợp với ngoại giới trấn sát Hứa Thanh. Nhưng ngay khi bọn họ lao ra, thân thể của bọn họ nhanh chóng đóng băng, trong nháy mắt liền hóa thành hai tòa băng điêu, dưới chân hư vô xuất hiện gợn sóng trên mặt nước, đem bọn họ nuốt hết, biến mất không thấy, giống nhau hóa thành băng điêu chìm vào. Còn có cùng bọn họ làm phản trị tu, nhìn thấy tất cả, tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện ai nấy đều sinh lòng kính sợ, đều cúi đầu. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, thanh âm tiếp tục quanh quần, dùng Nghịch Nguyệt chi danh trấn tất cả tổn thương, áp tất cả chú, kéo dài sinh cơ, hóa giải tử kiếp. Hắn vừa nói ra, ngọn núi Nghịch Nguyệt Điện lần nữa lay động, giống như lúc trước đối với hắn cùng đội trưởng chuyển đổi đến từ Nghịch Nguyệt Điện tích lũy vô số năm lực lượng, trong nháy mắt bộc phát, tràn vào tất cả Nghịch Nguyệt Điện tu sĩ trong cơ thể. Trong tiếng ầm ầm, giờ phút này mấy vạn Nghịch Nguyệt chi tu, tất cả thương thế của bọn họ đều vào giờ khắc này đều bị chấn hạ, tất cả bạo phát nguyền rủa cũng đều bị cưỡng ép đè xuống, giải Nghịch Nguyệt chi phong, thả viễn cổ chiến lực, phàm là tử vong, đem tại Nghịch Nguyệt Điện trùng sinh, bất tử bất diệt. Hứa Thanh mắt lộ tinh mang, những lời này quanh quần, làm cho cả Nghịch Nguyệt Điện nổ vang, tất cả pho tượng cũng bắt đầu bộc phát thần thái, được Nghịch Nguyệt Điện gia trì. Pho tượng chi thân, giống như hóa thân bên ngoài, lại như áo giáp, mỗi một pho tượng, từ bản chất mà nói là một bộ phận kéo dài của Nghịch Nguyệt Điện, ẩn chứa lực lượng khủng bố của Nghịch Nguyệt Điện. Giờ phút này sau khi Hứa Thanh cởi bỏ phong ấn Nghịch Nguyệt, phóng thích lực lượng này, nhất thời từng pho tượng nơi đây bộc phát ra khí tức chiến lực khủng bố rung động phong vân. Giết! Hứa Thanh gầm nhẹ một tiếng. Những thần tượng này từng cái tản ra viễn cổ khí tức, mang theo tự thân Nghịch Nguyệt chi ý, mang theo cừu hận, toàn bộ lao ra, bước vào mặt kính, hướng tới Hồng Nguyệt tu sĩ giết tới. Đại chiến bùng nổ, mà bản thân Nghịch Nguyệt Điện hóa khí linh, một bước đi thẳng tới điện hoàng, trong khoảng thời gian ngắn, giết chóc kinh người, tiếng thuật pháp đinh, tai nhức óc. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn chiến trường bên ngoài, chậm rãi mở miệng, đặc xá, này kỷ nguyên thí luyện thất bại chỉ tu. Hắn lời nói vừa ra, phía trước xuất hiện gợn sóng, từng pho tượng các tộc, đóng băng, toàn bộ xuất hiện. Bên trong còn có chân thân đội trưởng, dưới sự đặc xá của Hứa Thanh, những băng điêu này trong nháy mắt vỡ vụn, từng cỗ khí tức khủng bố từ bên trong bộc phát ra, công pháp ma pháp đầy mới mẻ, thế giới rộng lớn, mên phát triển tính cách từ từ, nhân vật phụ đa dạng, có nét diễn riêng. Ta bán hủ tiếu tại dị giới CP vừa bi vừa hài, thích hợp giải nhiệt cho mùa hè này.